Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 505, Tiêu gia kiếm si tiêu mục thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Đãi Phủ, một gian trong trạch viện căn này trạch viện cách Kim Tiền Bang không xa. Tại một ngày trước đó bị người bỏ ra nhiều tiền mua xuống nó, người cũng là theo đô thành chạy tới Tiêu Giao. Lúc này Tiêu Giao ngồi ngay ngắn ở chính trên mặt ghế, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ suy tư. Nàng đến Bắc Đãi Phủ đã có một ngày, vốn hẳn nên trực tiếp tìm Kim Tiền Bang. Nhưng là nàng phát hiện cái này Kim Tiền Bang sau lưng cần phải có trong bóng tối thế lực chống đỡ, cho nên nàng cũng không có trước tiên tiếp xúc. Nàng muốn điều tra một chút, nhìn xem có thể tra được Kim Tiền Bang thế lực sau lưng, nàng muốn trực tiếp cùng Kim Tiền Bang thế lực sau lưng tiếp xúc. Một bóng người rơi trong đại sảnh, trong sảnh đốt ngọn đèn bị bóng người vào nhà sau sinh ra gió nhẹ, thổi nhẹ nhàng lay động. Chủ thượng, vừa mới Kim Tiền Bang võ vô địch cùng Lý Trầm Chu giết Ôn gia Ôn Hàn Thanh. Đạo thân ảnh này, chính là ra ngoài điều tra Lỗ Lão. Hạ quyết tâm về sau, Tiêu Giao thì phái ra Lỗ Lão, trong bóng tối điều tra Kim Tiền Bang, nhìn xem có thể hay không đạt được một số manh mối. Lỗ Lão lĩnh vực cảnh bát trọng thực lực, ẩn nặc tại Kim Tiền Bang chung quanh. Điều tra manh mối, dù sao bản thân không có lộ ra cái gì sát ý. Cho nên Lý Trầm Chu đám người cũng không có phát hiện. Người nói là Ôn gia đệ tam cao thủ Ôn Hàn Thanh, đây chính là nắm giữ lĩnh vực cảnh bát trọng thực lực cường giả. Chẳng lẽ cái kia võ vô địch thực lực vượt qua lĩnh vực cảnh bát trọng, thế nhưng là rất không có khả năng a. Tiêu Giao trong lúc kinh ngạc, mang theo không tin. Nàng không tin võ vô địch nắm giữ vượt qua lĩnh vực cảnh bát trọng thực lực. Võ vô địch thực lực còn tại lĩnh vực cảnh lục trọng. Hẳn là dùng thủ đoạn đặc thù lực kháng Ôn Hàn Thanh, sau cùng phá Ôn Hàn Thanh lĩnh vực, Lý Trầm Chu sau lại ra tay, mới chém giết Ôn Hàn Thanh. Bất quá nhất làm cho ta khiếp sợ là, ngoại giới lưu truyền chỉ có lĩnh vực cảnh nhất trọng thực lực Lý Trầm Chu, thực lực chân thật tại lĩnh vực cảnh lục trọng. Bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau còn nói chắp sau lưng thiếu chủ, bất quá người thiếu chủ này cụ thể là ai, ta không dám sâu tra, sợ lộ ra hành tung. Lỗ Lão trầm giọng nói ra, hắn chỗ lấy không có điều tra, đó là bởi vì bị Lý Trầm Chu cùng võ vô địch hai người đồng thời xưng là thiếu chủ người, như vậy đến người tuyệt đối không đơn giản, bên cạnh cần phải có cao thủ. Hắn lại điều tra một khi bị đối phương phát hiện, hắn khả năng thì đi không được. Quảng cáo, lĩnh vực cảnh lục trọng, giấu rất sâu, sau lưng còn có một tên thiếu chủ, xem ra người kia, hẳn là bọn họ thế lực sau lưng bên trong người. Tiêu Giao ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, nàng đến đây Đại Càn Vương triều mục đích là dò xét Càn Vương thực lực. Nếu như có thể sử dụng Kim Tiền Bang thế lực sau lưng, hẳn là có thể đầy đủ dò xét ra Càn Vương thực lực. Ngày mai chúng ta đi Kim Tiền Bang, trước gặp một chút cái này Lý Trầm Chu, nhìn xem có thể hay không gặp bọn hắn một chút sau lưng thiếu chủ. Tiêu Giao mở miệng nói, thuộc hạ minh bạch, Lỗ Lão nhẹ gật đầu, sau khi hành lễ lui ra đại sảnh. Tiêu Giao nhìn lấy Lỗ Lão bóng lưng, trong tay nàng xuất hiện một đạo điểm sáng màu đen, cái này điểm sáng màu đen, trong nháy mắt dung nhập vào hắc ám không gian bên trong. Sau đó sắc mặt nàng biến đổi, Lỗ Lão ta rất muốn biết, người đến cùng là người nào đâu. Tiêu Giao sắc mặt lộ ra mù mịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay xuất hiện một đạo phát tán hắc sắc quang mang phù chú, đem cái kia phù chú trực tiếp dán ở trên người. Tiêu Giao thân hình bắt đầu biến đến trong suốt lên, sau đó cả người biến mất trong phòng khách, ra phòng khách Lỗ Lão, cũng không có về phòng của mình, mà chính là thân hình nhảy lên, hướng về ngoài viện mà đi. Lúc này, tại Bắc Đãi Phủ trên tường thành, một bóng người đang đứng tại trên tường thành trong lầu các. Hắn thân mặc trường bào màu đen, ánh mắt bình tĩnh, dường như cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể. Tham kiến công tử, cái kia Lỗ Lão thân hình xuất hiện ở trên tường thành. Nhìn thấy hắc bào nhân này, khom người quỳ bái nói. Có chuyện gì không? Đứng đó tiếng người âm rất lạnh, đang khi nói chuyện lộ ra một loại thâm nhập cốt tủy lạnh. Ôn gia Ôn Hàn Thanh chết bởi Kim Tiền Bang Lý Trầm Chu cùng võ vô địch chi thủ. Phía sau bọn họ thế lực người xuất hiện tại Bắc Đãi Phủ, Tiêu Giao muốn gặp Kim Tiền Bang người đứng phía sau. Lỗ Lão mở miệng nói, cái này Kim Tiền Bang dám giết Ôn gia người, xem ra là không có đem Đại Càn Vương triều võ bộ để vào mắt. Sau lưng thế lực tất nhiên không đơn giản, có lẽ có thể sử dụng bọn họ điều tra một chút là ai giết ta đệ đệ Tiêu Thanh Sơn. Thân ảnh kia lạnh giọng nói, Theo bóng đen này chi người bên trong, có thể biết được hắn lại là Tiêu Thanh Sơn ca ca. Tại bọn họ cách đó không xa, một đoàn hắc ảnh dán vào thành tường. Tại nghe được câu này thời điểm, bóng đen kia hơi động một chút. Bóng đen này chính là đi theo họ Lỗ lão giả mà đến Tiêu Giao. Không nghĩ tới lại là Tiêu gia chi thứ bên trong kiếm si Tiêu Mục Thần. Hắn tới nơi này là vì Tiêu Thanh Sơn. Tiêu Giao tâm tư chuyển động. Tuy nhiên nàng là Tiêu gia chi thứ thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, nhưng là thực lực lại không phải đệ nhất nhân. Tiêu gia chi thứ thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực mạnh nhất cũng là trước mắt hắc bào nhân này, được xưng là kiếm si Tiêu Mục Thần. Vị này chính là bị Tiêu gia chủ mạch nhìn trúng người, nghe đồn có thể tùy thời tiến vào Tiêu gia chủ mạch, cùng bọn hắn không giống nhau. Tiêu Mục Thần, nghe đồn nắm giữ lĩnh vực cảnh ngũ trọng chiến lực, hắn đến đây đại cản vương triều, bên người hẳn là sẽ mang theo hắn người hộ đạo, cũng không biết hắn người hộ đạo thực lực như thế nào. Tiêu Giao tâm tư chuyển động, Tiêu gia chi thứ bên trong, chỉ cần có thiên phú, đều sẽ bị an bài người hộ đạo. Hắn Tiêu Giao lĩnh vực cảnh nhất trọng thực lực, nhưng lại thu hoạch được nhìn Tiêu gia chi thứ ngôi thứ nhất số. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, gia chủ cho nàng người hộ đạo cũng là họ Lỗ lão giả, lĩnh vực cảnh bát trọng. Tiêu Mục Thần người hộ đạo dựa theo đạo lý lại so với họ Lỗ lão giả cao hơn chút. Đương nhiên chỉ là suy đoán của nàng. Nàng chậm rãi ẩn nặc thân hình lặng lẽ rời đi. Cái này Tiêu Mộc Thần không phải vì nàng mà đến, như vậy nàng cũng không cần đang dò xét. Dù sao nàng hiện tại rất cần họ Lỗ lão giả bảo vệ mình. Làm Tiêu Giao rời đi về sau, trên tường thành người áo đen giống như cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn một cái tiêu tán mất hắc ảnh. Lỗ lão, không nghĩ tới ngươi sẽ bị Tiêu Giao phát hiện, nàng vừa mới theo dõi ngươi đến nơi này. Cái kia Tiêu Mộc Thần lạnh giọng nói. Mời chủ thượng thứ tội. Lỗ lão nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức khom người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết được cũng không sao, nàng đến đây đại càn vương triều chỉ là Tiêu gia chủ mạch, ném ra một cái mồi nhử mà thôi, đã định trước trở thành pháo hôi. Tiêu gia Tiêu Vọng Ngữ đến đây đại càn vương triều, hắn một mực cùng đại càn vương triều nhị hoàng tử Đường Không Lưu tiếp xúc, ngươi có thể đem Tiêu Giao hướng cái phương hướng này mang. Tiêu Mục Thần sau khi nói xong, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai chủ thượng, sớm liền phát hiện Tiêu Giao, không nghĩ tới Tiêu Giao còn có thủ đoạn như vậy, xem ra là ta xem thường Tiêu Giao tiểu thư. Bất quá chủ thượng nói đúng lắm, pháo hôi trung quy là pháo hôi, Tiêu Giao tiểu thư cần phải nhận mệnh. Làm Tiêu Mục Thần rời đi về sau, cái kia Lỗ lão trong miệng lẩm bẩm nói, đương nhiên trong lòng của hắn cũng có được một tầng nghi hoặc. Tiêu gia chủ mạch Tiêu Vọng Ngữ, vậy mà xuất hiện tại Đại Càn Vương Triều, còn một mực tiếp xúc Đường Không Lưu, Tiêu gia chủ mạch đến cùng muốn làm gì? Điểm này trong lòng của hắn một mực đoán không ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.